Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Đại sư huynh cái này là không chịu tha thứ bọn hắn. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Giang Trường Phong rốt cục đem trên tay cấp thấp nhất võ học truyền thụ xong. Chỉ có các sư đệ sư muội chăm học khổ luyện, ứng phó sư tôn cùng các trưởng lão cũng không có vấn đề. Đến mức thần thiên đại bỉ, nhận thua là được, chỉ có bản lĩnh thật sự, coi như không có cầm tới thứ tự, chắc hẳn sư tôn bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Vụng trộm nhìn thoáng qua, mấy vị sư đệ sư muội luyện tập rất chăm chỉ, rất chân thành, nắm giữ đều rất không tệ. Chúng ta võ giả, cường thân kiện thể, không tốt dụng đấu hung ác, không tranh danh đoạt lợi. Giang Trường Phong nội tâm lặng yên suy nghĩ, xác định không có vấn đề gì về sau, chuyển thân rời đi. Hắn nghĩ tới một sự kiện, năm đó các sư đệ trừ chết đi, còn có không ít tu vi mất hết. Làm đại sư huynh, sau khi xuất quan, lý nên đi thăm viếng một phen. Tu vi mất hết đệ tử, bình thường hội về nhà dưỡng lão, nhưng có người sớm đã không có người nhà, không nhà để về, liền ở ngoại môn dưỡng lão, từ ngoại môn đệ tử phụng dưỡng. Mặc dù không có cái gì đặc sắc hoạt động, nhưng ăn ở sẽ không bạc đãi. Giang Trường Phong liền hướng tới loại cuộc sống này, dự định đi thể nghiệm một đoạn thời gian. Hắn cái này vừa đi không bao lâu, trong tu luyện mạch Như Ngọc năm người ngừng lại. Sư huynh, sư tỷ, còn có sư đệ, ta đã cảm ứng được đạo cơ đệ bát trọng. Mạch Như Ngọc tinh thần phấn chấn, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một tia ba động, chỉ là vẫn y như là kém một phân khế cơ. Chúng ta mặc dù thành tựu khai khiếu nhiều năm, nhưng như thế nào chỉ điểm vẫn y như là không biết. Liễu Vân cùng Mộ Tuyết cau mày nói, không bằng thỉnh giáo đại sư huynh. Đại sư huynh dạy bảo đã quá nhiều, Như Ngọc cảm thấy không thể một mực làm phiền đại sư huynh. Mạch Như Ngọc trầm ngâm nói, đại sư huynh bây giờ là Cao Quý Thiếu Phong chủ, sự vụ bận rộn, ta đã đưa tin cho Vân Hy sư muội, nghe một chút nàng cao kiến. Vân Hy sư muội thiên tư gần với đại sư huynh, lại phải tổ sư đơn độc bồi dưỡng, nói không chừng chúng ta cũng có thể có cực lớn thu hoạch. Dương Huyền Thanh gật gật đầu, đồng ý quyết định của hắn. Còn dư ba người đồng dạng đồng ý. Cơ Vân Hy đãi ngộ, theo bọn hắn nghĩ, chính là xem như thứ hai đại sư huynh tại bồi dưỡng. Rất nhanh, Cơ Vân Hy đến, khách khí hành lễ, gặp qua mấy vị sư huynh, sư tỷ, Vân Hy sư muội, mời ngồi. Mạch Như Ngọc ôn thanh nói, hiện tại mời ngươi tới là muốn cầu cạnh ngươi. Sư huynh khách khí, nếu có cái gì là tiểu muội có thể làm đến, định không chối từ. Cơ Vân Hy khách khí nói. Mạch Như Ngọc nói, là như vậy, vì huynh đã đụng chạm đến đạo cơ đệ bát trọng, nhưng lại kém một tia khế cơ, không biết kém ở đâu, đặc xin sư muội tới chỉ điểm. Cơ Vân Hy lâm vào trầm tư. Đạo cơ đệ bát trọng, nàng tiền nhiệm cũng đạt tới qua thật lâu. Nàng nói, võ đạo một đường lĩnh ngộ công pháp chân lý mới có thể đi vào cảnh giới kế tiếp. Tiền nhiệm có vị hỏa thuộc tính võ giả nói cho ta, hành công pháp chi ý, điều chỉnh tâm cảnh phù hợp công pháp mới có thể làm ít công to. Cái này là nàng kết hợp tự mình tu luyện kinh nghiệm, lại thêm gần nhất tổ sư chỉ điểm, tổng kết ra. Nghe sư muội một lời nói, thắng qua khổ tu 10 năm a. Liễu Vân khen, lời này vừa nói ra, làm cho bọn ta hiểu ra, con đường sau đó cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Dương Huyền Thanh mấy người cũng phù hợp nói. Mạch Như Ngọc suy tư một lát, đứng dậy, cúi người hành lễ, đa tạ sư muội chỉ điểm. Sư huynh ngộ, Như Ngọc sư huynh, ngộ tính cũng là bất phàm. Giang Nguyên Sáng nói, không biết sư huynh dự định như thế nào làm? Vì sư muội báo thù, Dương Thần Hà chi danh. Mạch Như Ngọc kiên định nói, Thần Hà suy thoái, không tranh vì tranh, sư muội bị người khi dễ, ta lần trước nhường nhịn, toàn bởi vì chưa có thể ngộ ra chân lý, cũng không tam cấp vũ khí. Cái gì? Sư muội bị người khi dễ? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Vân bốn người biến sắc, liền vội vàng hỏi, việc này như thế, Mạch Như Ngọc giảng thuật ra, ôn nhuận tính tình, cũng tràn ngập tức giận, khinh người quá đáng, đều lên cửa khi dễ sư muội. Tốt một cái thần hỏa đông huyền viêm, khó trách thần hỏa thiếu phong chủ đến đây, đại sư huynh đóng cửa không thấy, cái này là không chịu tha thứ a. Bốn vị đệ tử giận dữ lên tiếng, Cơ Vân Hy nao nao, đại sư huynh cũng biết việc này. Tất nhiên biết, đại sư huynh công tham tạo hóa, bây giờ thân là thiếu phong chủ, tự sẽ hiểu rõ thần hà phong phát sinh cọc cọc sự kiện. Bằng không, đại sư huynh vì cái gì không muốn gặp thần hỏa phong Dương Thiên Đình? Liền một cái bồi tội cơ hội cũng không cho bọn hắn. Liễu Vân chắc chắn địa đạo, vĩ đại đại sư huynh, tất nhiên nắm giữ toàn cục, thì ra là thế, là chúng ta vô năng. Đến bây giờ phương lĩnh ngộ đại sư huynh thâm ý, Mạch Như Ngọc hổ thẹn địa đạo. Tiếp lấy một mặt lạnh ý, bây giờ võ học ta đã nắm giữ 7-8, cái này liền đi trảm đông huyền viêm, vì sư muội báo thù. Sư đệ chậm đã, mang lên sư tỷ Vân Thủy Kiếm, để đông huyền viêm biết, ta thần hà phong đã không phải là ngày xưa có thể lấn. Liễu Vân liền tranh thủ tự thân bội kiếm, giao cho Mạch Như Ngọc, chúng ta đi vì sư đệ trợ trận, đa tạ, ta bên này tiến đến. Mạch Như Ngọc vừa chắp tay, đạp lên trường kiếm, ngự kiếm mà đi, chớp mắt biến mất tại không trung. Liễu Vân đám người mang lên Cơ Vân Hy cùng Giang Nguyên Sáng. Theo sát mà đi, bọn hắn phải vì Mạch Như Ngọc trợ trận, thần hỏa phong ai dám hỗ trợ, vậy liền đánh ai. Cuối cùng đến, muốn sớm một chút ngưng tụ đạo cơ, ngự không phi hành mới được. Chân núi san sát nối tiếp nhau khu kiến trúc, viện lạc liên miên một mảnh, ngẫu nhiên có ngoại môn đệ tử ra vào. Giang Trường Phong đứng tại cửa vào, bên cạnh có tấm bia đá, Thần Hà Thôn, nơi này đã phát triển thành một cái thôn nhỏ, nhiều thiếu anh kiệt tu vi mất hết, tại ẩn cư, bọn hắn hậu đại, nếu có ngày tư, sẽ còn bái nhập Thần Hà Phong. Nếu như thiên tư tại còn lại thuộc tính bên trên, cũng có thể bái nhập còn dư phong. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít, đều vì thần hà phong làm ra cống hiến. Tại viện lạc trước cửa đi lại, giang trời cao từng gian nhìn lại, hy vọng có thể tìm được quen thuộc chữ hoặc gương mặt. Thần hà phong gần nhất có hay không đại sự phát sinh? Một đạo mang theo thanh âm khàn khàn, từ một cái sân bên trong truyền ra, Hồi Lục sư huynh, đại sư huynh xuất quan, đảm nhiệm thiếu phong chủ, có hắn tọa trấn, lần này thần thiên đại bỉ, nhất định có thể đoạt được thứ tự tốt. Ngoại môn đệ tử cung kính nói, đại sư huynh xuất quan rồi, là vị nào đại sư huynh? Lục sư huynh mang theo nghi hoặc nói, phong chủ chân truyền, Giang Trường Phong sư huynh, là hắn. Lục sư huynh thanh âm đột nhiên cất cao, kích động nói, Trường Phong sư huynh, không nghĩ tới, sinh thời, có thể đợi đến Trường Phong sư huynh xuất quan, trời cao đãi ta không tệ, phải tin tức này, ta cho dù chết cũng không tiếc. Lục sư huynh, ngươi đừng kích động, ngươi bên trong có ẩn tật, nhất định muốn chú ý thân thể. Ngoại môn đệ tử vội vàng trấn an nói. Lục sư huynh khoát tay nói, không sao, đi đem ta chân tàng rượu ngon mang tới, theo giúp ta nâng ly mấy chén, ta muốn ở chỗ này. Kính đại sư huynh, có ẩn tật tại thân, cũng không cần uống rượu. Băng Hà sư đệ, Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, bước vào viện lạc, thần sắc phức tạp nhìn trước mắt sư đệ, khuôn mặt già nua, tóc hơi bạc, sắc mặt vàng như nến, tóc đến lúc đó chải vuốt rất tốt, một thân miên bào, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia có thể dùng tu vi chống cự gió rét võ giả. Nhìn xem, đây chính là đi ra ngoài tìm đường chết hạ tràng, trạch lấy tốt bao nhiêu, ngươi là người phương nào? Ngoại môn đệ tử thần sắc hơi trầm xuống, cảnh giác nhìn xem người tới. Đại sư huynh, Lục Băng Hà bỗng nhiên đứng dậy, kích động chạy về phía Giang Trường Phong. Đại sư huynh đến, đại sư huynh thế mà đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.